đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12. Thu Bạch Lộ, tòa kia giống như bàn long nơi dừng chân trong dãy núi. Mây mù lượn lờ, giống như là xoay tròn đám mây che tại trên đó. Bày biện ra làm cho người sợ hãi than dị cảnh. Tại đỉnh núi có một tòa tông môn, tên là Phiên Vân Tông. Từng cũng là phương này địa giới tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Nhưng mà bây giờ lại là nghèo túng đến ngay cả nhà mình địa bàn đều thủ hộ không tốt tình trạng. Liền ngay cả trong môn đệ tử cũng là bởi vì lo lắng bên ngoài ngộ hại mà thủ vu ra bên trong không dám ra ngoài. Vì bảo toàn tông môn, Phiên Vân Tông cao tầng thậm chí làm ra một kiện khiến một chút đệ tử đều cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Sự tình. Đem trong tông môn vị kia người mang nguyên âm thái hợp thể sư tỷ. Vị kia Phiên Vân Tông có thiên phú nhất thiếu nữ. Xem như lô đỉnh bán cho đối thủ một mất một con tử dương môn. Ủy khúc cầu toàn. Mặc dù cảm thấy sỉ nhục. Nhưng cái này lại không phải Phiên Vân Tông đệ tử có thể ngăn cản sự tình. Chỉ có thể vì vị sư tỷ kia cảm thấy đáng tiếc cùng thương hại. Tại Phiên Vân Tông một tòa trống trải trong đại điện. Nơi này. Chỉ có một người thân ảnh, kia là một vị dáng người mảnh khảnh nữ tử, nhìn mới chỉ 20, thân mang tử sắc váy dài, bên ngoài hất lên màu xanh tím sa mỏng, đuôi tóc bị phát dây thừng buộc lên choàng tại trên vai. Càng sân ôn nhu khí chất, nàng dây kia đầu duyên dáng hạng cái cổ cùng kia mê người tâm hồn xương quai xanh bại lộ trong. Không khí, dáng người tinh tế yêu mỹ nhưng lại không mất sung mãn chỗ. Da trắng nõn nà, tiết trắng thấu đỏ, kia là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế mỹ lệ dung mạo. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm liền đã khuynh quốc khuynh thành. Giống như chân chính tiên tử lâm phàm, cởi lấy hết phàm tục hồng trần ý. Giờ phút này, nàng đang lẳng lặng địa ngồi quỳ chân tại một khối linh bài trước. Cặp kia giống như thanh thủy trong suốt đôi mắt đẹp nhìn qua linh bài. Bình tĩnh không lay động. Tựa như là nửa điểm thần ý đều không tồn tại. Giống như một cái búp bê người. Kia trên linh bài khắc lấy một ít chữ. Phiên Vân Tông thất trưởng lão. Trần Phương Ngữ. Thu Bạch Lộ chi sư. Hồi lâu sau. Đại điện ngoại lai một người. Kia là một vị cao tuổi lão già tóc trắng. Khi hắn nhìn thấy đại điện bên trong nữ tử chính quỳ lạy tại linh bài lúc trước cũng không nhịn. Được thở dài. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Bạch Lộ, nên lên đường, ngồi tại đại điện cuối nữ tử chậm rãi đứng dậy. Nàng quay người đi ra đại điện, vừa đi ra mấy bước nhưng lại dậm chân quay đầu nhìn lại. Cặp kia trong đôi mắt đẹp nổi lên bi thương. Nàng đi sau cùng đệ tử lễ. Hai người rời đi, tại ly khai sơn môn trên đường. Những cái kia Phiên Vân Tông đệ tử tại nhìn thấy vị sư tỷ này sau cũng không nhịn được thở dài thi. Lễ. Đem mình kính ý biểu đạt, vốn hẳn nên có tốt đẹp tiền đồ thiên chi kiều nữ. Bây giờ nhưng lại không thể không vì tông môn đi. Rõ ràng sư, vị kia Trần trưởng lão một năm trước vừa vì tông môn hiến thân. Vì che chở đệ tử mà bị tử dương môn giết chết. Thật đáng buồn, lão già tóc trắng cùng Thu Bạch Lộ đi tới ngoài sơn môn. Hắn đối với vị này đệ tử cũng cảm thấy 10 phần tiếc hận. Đối với những người khác cùng nhau quyết định cái chủ ý này hắn cũng không cách nào phản bác. Nhà mình tông môn không có chút nào hành động. Thế mà liên tiếp để đôi thầy trò này hai người đi gánh vác trầm trọng như vậy trách nhiệm. Thậm chí ngay cả để đệ tử đương lô đỉnh loại chuyện này đều có thể đáp ứng. Hắn đều muốn đem trong tông môn những lão gia hỏa kia đều bắt đi cho người làm lô đỉnh. Lão già tóc trắng gặp mang đi Thu Bạch Lộ người còn chưa tới. Hắn trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, Bạch Lộ, người nếu không nguyện, lão phu có thể giúp ngươi. Nếu là làm như vậy, hắn đoán chừng cũng muốn đường chạy. Bất quá cái này tông môn không đợi cũng được. Thu Bạch Lộ nao nao, nàng quay đầu nhìn về phía lão già tóc trắng. Một lát sau nàng lắc đầu, nói, lương trưởng lão không cần vì Bạch Lộ mạo hiểm, nếu như có thể mà nói. Hy vọng lương trưởng lão nhanh chóng rời đi nơi đây đi. Tại nữ tử thu hồi ánh mắt một khắc này. Lương trưởng lão liền chú ý đến trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. vì sao muốn khuyên hắn rời đi. Ít khi về sau, một vị trưởng lão khác đi tới. Hắn nói, Lương trưởng lão, nàng liền giao cho ta đi. Làm phiền Dương trưởng lão. Dương trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía nữ tử. Nói, chúng ta đi thôi. Thu Bạch Lộ cũng không nói cái gì. Đi theo vị trưởng lão kia đi xuống núi. Lương trưởng lão thở dài, quay người rời đi, nhưng vừa đi ra mấy bước chợt giật mình trong lòng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía kia dần dần từng bước đi đến nữ tử thân ảnh. Chẳng lẽ lại, nàng là muốn, Lương trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía Phiên Vân Tông Sơn Môn. Hắn thật sâu thở dài. Hắn cũng tại Phiên Vân Tông chờ đợi rất nhiều năm, lúc này mới bỏ tới trưởng lão vị trí. Bất quá bây giờ nhìn tới, lão phu vẫn là sớm làm trước dọn dẹp một chút đi. Hai người ly khai Sơn Môn 3 ngày lâu, cuối cùng đạt tới một chỗ, Liên Vân Sơn Mạch phía đông chỗ bí ẩn. Kia trong rừng trúc có một tòa trúc đình, bốn phía đều có hương đèn nhóm lửa tản ra dị hương. Dương trưởng lão ánh mắt đảo qua bốn phía địa thế, hắn một chút liền nhìn ra, nơi này thiết hạ trận pháp, có thể xua tan bốn phía nhỏ yếu yêu thú, mà lại kia dị hương, nếu là người bình thường, người nhập một tia liền đủ để tinh thần hỏng mất, mà liền xem như luyện khí cảnh người tu hành, hấp thu nhiều cũng sẽ sinh ra ý loạn thần mê hiệu quả. Đơn giản tới nói chính là người tu hành dùng thuốc thôi. Về phần tại sao sẽ dùng này hương, Dương trưởng lão ánh mắt đảo qua bên người nữ tử, không cần nghĩ đều biết là vì cái gì. Cuối cùng là tới, lúc này từ kia trúc trong đình đi ra dung mạo tuấn tiếu nam tử áo đen. Ánh mắt của hắn rơi vào Thu Bạch Lộ trên thân, đáy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Thật là làm cho ta đợi thật lâu a, Dương trưởng lão hướng vị này nam tử trẻ tuổi ôm quyền. Nói, là Lâm Phi Trần thiếu môn chủ đi. Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện. Lâm Phi Trần khoát tay áo, hoàn toàn không có ý định nhìn nhiều Dương trưởng lão một chút. Nhìn thấy đối phương thái độ như thế, Dương trưởng lão là dám giận không dám nói. Cho dù đối phương bất quá chỉ là cái luyện khí cảnh, nhưng hắn cũng tuyệt không thể động thủ. Vậy lão phu liền cáo từ, hy vọng Tử Dương môn có thể tuân thủ ước định. Biết biết, Lâm Phi Trần hơi không kiên nhẫn ứng. Thanh, Mã Đức, cho sắc giỏi lên thân chết thằng danh con. Đừng cho lão phu bắt được cơ hội. Lão phu nhất định đánh chết ngươi. Dương trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười rời đi. Tại Dương trưởng lão rời đi về sau, Lâm Phi Trần chính là mở miệng. Thu Bạch Lộ, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt đi. Thu Bạch Lộ lúc này mới ngước mắt nhìn về phía nam tử. Trước mắt, không nói chuyện, nhiều năm trước, ta Tử Dương môn cùng ngươi Phiên Vân Tông tại trên đại hội từng có gặp mặt một lần. Lâm Phi Trần, mặt mỉm cười, bất quá vẫn không có đạt được đáp lại. Nhưng hắn cũng không giận, không nhớ rõ cũng không sao. Lâm Phi Trần nhún vai, nói, tranh thủ thời gian đến đây đi, ta đều nhanh đợi không được. Ta thế nhưng là giấu giếm cha ta tự mình chạy đến. Muốn ta đợi thêm một tuần ta nhưng chờ không vội. Toàn bộ hành trình Thu Bạch Lộ đều chưa hề nói nửa câu, nhưng lại đang nghe Lâm Phi Trần nửa đường nói một câu nói lúc, cặp kia trong mắt sáng nổi lên một vòng hàn mang. Đến xem ta tỉ mỉ chuẩn bị mặc ngọc giường đá. Cái đồ chơi này đối tu luyện rất có ích lợi. Người tại cái kia cằn cỗi Phiên Vân Tông chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy a. Lâm Phi Trần hung hăng khen lấy mình tài lực. Thu Bạch Lộ nhìn rất bình tĩnh, lời gì cũng không nói. Được rồi, người nằm vậy đi, Lâm Phi Trần nhàn nhạt nói ra. Nói thật, ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Ta chỉ đối ngươi nguyên âm thái hợp thể cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nam tìm không thấy, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy dùng ngươi. Mặc dù nói một phen cổ quái lời nói, nhưng Thu Bạch Lộ vẫn không có cái gì biểu thị. Lâm Phi Trần vận khí đem mê hương ra tốc thiêu đốt, cũng không còn nói nhảm, lập tức liền thoát áo, sau đó hướng phía Thu Bạch Lộ ép tới. Hắn nhưng từ chưa bao giờ dùng qua tốt như vậy lô đỉnh. Vì cái này nguyên âm thái hợp thể có thể nói là các loại lòng như lửa đốt. Mê hương càng thêm nồng đậm, huyết sắc đều xông lên Lâm Phi Trần khuôn mặt. Chỉ cần có thể đem cái này nguyên âm thái hợp thể bản nguyên hút khô, hắn chắc chắn nhất phi trùng thiên. Nhưng mà bởi vì mê hương tác dụng, trong đình người hiện tại năng lực nhận biết biến yếu, còn có lực chú ý cũng đã toàn bộ tụ tập tại Mặc Ngọc trên giường đá trên người nữ tử. Tại trúc ngoài đình, một vị thiếu nữ áo trắng đi ngang qua, nàng ngửi được kia cỗ mùi vị khác thường, nhíu mày, bởi vì nàng cảm thấy cũng khó ngửi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.